Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 425, tức chết người không đền mạng. Góc truyện audio.com, vô tâm sư đệ, làm như thế nào? Thời điểm nhìn thấy một mình Trần Hạo nhằm phía sâu bên trong, 5 người tu vi cao nhất của 5 tiểu đội đều truyền âm cho Mạc Vô Tâm hỏi. Mục tiêu của bọn họ là đem đám người Trần Hạo toàn bộ dụ dỗ đến sâu bên trong, sau khi thoát ly tầm mắt mọi người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chém giết mọi người. Nhưng không nghĩ tới chỉ có một mình Trần Hạo xâm nhập, hơn nữa nghe ý tứ bọn Trần Hạo đối thoại là, vì tôi luyện phối hợp chiến trận cùng tính dẻo dai, ý chí căn bản không có ý tứ xâm nhập. Một đứa cũng tốt, đầu sỏ gây nên thật sự chính là tiểu tử này, hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể uy hiếp đến ta. Có thể giết hắn, những người khác liền không đủ gây sợ hãi, về sau có cơ hội. Chấm, Mạc Vô Tâm lạnh giọng nói, đi, tận lực ẩn nấp chút, không nên bị hắn nhìn ra ý đồ của chúng ta. Được, Mạc Vô Tâm tuy ở trong mọi người tu vi là thấp nhất nhưng đám người này lại không ai dám xem nhẹ Mạc Vô Tâm, dù sao thiên phú tiềm lực của Mạc Vô Tâm tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Dùng lời của Phạm Toái Tâm mà nói, Mạc Vô Tâm là thiên tài hiếm có của Toái Tâm Điện bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua Phạm Toái Tâm chủ. Cho nên đám người này tuy tu vi cao cũng mạnh hơn Mạc Vô Tâm, nhưng lại cung kính, nói gì nghe nấy. 5 tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 5 tạo vật cảnh hậu kỳ, 10 tạo vật cảnh trung kỳ, 5 tạo vật cảnh sơ kỳ. Tổng cộng 30 người, đội hình mạnh như thế, hắn ngăn cản như thế nào? Cách tường thành không xa, Trần Tuyết theo mọi người, cùng nhau chiến đấu, linh hồn cảm giác cường hãn theo thân thể Trần Hạo không ngừng xâm nhập. Cũng đem người 5 tiểu đội kia cảm ứng rành mạch, 5 tiểu đội này nhìn như tùy ý nhưng trước sau bán bao vây Trần Hạo, khuôn mặt tuyệt đẹp dần hiện ra lo lắng nồng đậm. Dù nàng rõ ràng chiến lực của Trần Hạo khủng bố, nhưng Trần Hạo dù sao cũng vừa tấn thăng đến nửa bước tạo vật cảnh giới, nhân số chênh lệch lớn như thế, Trần Tuyết không thể không lo lắng. Nếu không phải Trần Hạo nghiêm trọng cường điệu bảo bọn họ không thể nói cho Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn, Trần Tuyết tuyệt đối sẽ nói cho mẫu thân. Lần này thật sự là quá mạo hiểm, do dự hồi lâu Trần Tuyết cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Hạo. Một lần mạo hiểm nào, hắn cũng thành công. Một lần nào, hắn cũng đem nàng thấy kỳ tích, mặc dù nàng cho rằng không thể có, đây có lẽ chính là nguyên nhân nàng vĩnh viễn không thể đuổi kịp hắn. Trong lòng Trần Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên kiên định hẳn lên, liền thu hồi linh hồn cảm giác của mình, đắm chìm đến trong tôi luyện chiến kỹ của mình. 5 tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 5 tạo vật cảnh hậu kỳ, 10 tạo vật cảnh trung kỳ, 5 tạo vật cảnh sơ kỳ. Thật đúng là để mắt ta. Chấm, ngay tại thời điểm Trần Tuyết do dự, ánh mắt Trần Hạo lóng lánh một sự cuồng ngạo, thầm nghĩ. May mà những người này thiên phú không thể cùng Mạc Vô Tâm so sánh, nếu không thật đúng là không có cách nào làm được. Linh hồn cảm giác cường hãn cảm ứng khí tức đám người Mạc Vô Tâm cùng lực lượng bày ra, trong lòng đánh giá. Trần Hạo rõ ràng giờ phút này chiến đấu tuy nhìn không ra chiến lực thật sự của bọn họ nhưng ít ra. Có thể phán đoán ra đại khái, vậy là đủ. Hắn tuy tự tin rất trâu bò, nhưng cũng chưa ngu ngốc đến mức cùng bọn họ 30 người cứng đối cứng. Vậy phải chịu chết không thể nghi ngờ. Não tàn mới làm như vậy. Khoảng cách đám người Mạc Vô Tâm trước sau cùng Trần Hạo cách xa mấy ngàn trượng, ở dưới khí tức thú triều hỗn loạn che giấu, bọn họ tin Trần Hạo tuyệt đối không nhìn ra âm mưu của bọn họ. Mà sự thật giống như thế, không thể không nói thiên phú chiến lực của Mạc Vô Tâm tuy lợi hại, nhưng trí tuệ trò chơi lại thật sự không được. Nói chính xác có một chút não tàn. Nếu là Trần Hạo tất nhiên có thể nghĩ một chút bọn họ lúc trước theo đám người Trần Hạo vì sao bị phát hiện. Hơn nữa bị đột ngột phản kích, còn bị đánh lén mất đi con rối thế thân. Không đã ghiền, không đã ghiền, con mẹ nó, lão tử tấn thăng. Đến nửa bước tạo vật xem ra mạnh vô biên rồi, ha ha ha. Oành oành oành, cùng với tiếng năng lượng tàn sát bừa bãi khủng bố, Trần Hạo như lòng tin bành trướng đến cực điểm cười lớn nói. Thanh âm đó muốn bao nhiêu cuồng có bấy nhiêu cuồng, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo. Cũng thật kỳ quái, xâm nhập trăm dặm rồi, ngay cả mấy quái thú thống lĩnh ra hồn một chút cũng không có, tạo vật cảnh sơ kỳ sao đủ xem. Lão tử tiếp tục xâm nhập, hắc hắc vô cực ma cung thiên tài dám chó Mạc Vô Tâm kia, hại lão tử thiếu chút nữa mất mạng, gặp lại lão tử mà nói, trong vài phút làm cho hắn kêu cha gọi mẹ, đánh ngay cả tổ tông hắn cũng không nhận ra. Tốt nhất là thiến tên tạp trùng này trước, lại để hắn ăn phân uống nước tiểu, lại tìm vài tráng hán nửa người nửa thú làm hắn dục tiên dục tử, sau đó đến chết. Ha ha, ha, Trần Hạo như điên, vừa cuồng bạo săn giết quái thú, nhanh chóng xâm nhập, vừa sắc mặt âm hiểm kiêu ngạo, không coi ai ra gì kêu gào. mà bọn người vô cực ma cung thành nửa vòng tròn trước sau cùng Trần Hạo giữ ở khoảng cách phạm vi nhất định thì sắc mặt lại trở nên cực kỳ kỳ quái, nhất là 5 người cùng Mạc Vô Tâm cùng một chỗ càng nhìn cũng xấu hổ nhìn Mạc Vô Tâm, cái này một mình chiến đấu lịch luyện thì thôi, còn như hướng bệnh thần kinh phát tiết thì thôi, còn tất cả đều nhằm vào Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm là siêu cấp thiên tài hiếm có của Toái Tâm Điện, là tồn tại bọn họ cũng phải nịnh bợ, lại có người dám ở sau lưng nguyền rủa nhục mạ như vậy. Có thể tưởng tượng lời của Trần Hạo sẽ làm Mạc Vô Tâm phát điên bao nhiêu. Tiểu tử này thật sự đáng sợ, Vô Tâm sư đệ sợ là sắp bị chọc giận điên. Rồi, đợi lát nữa chúng ta ra tay cần phải chú ý chút, tốt nhất là bị thương nặng bắt giữ, sau đó cho Vô Tâm sư đệ hào hào phát tiết. Ừm, nên vậy, ta thấy tiểu tử này diện mạo anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nếu Vô Tâm sư đệ muốn ngươi đảm đương tráng hán nửa người nửa thú, ngươi liền theo đi. Cốt, lão tử không thích vậy. Ha ha, ta tựa như nhìn thấy bộ dạng thảm của tiểu tử này rồi. Chẳng qua, nói thật thiên phú chiến lực của tiểu tử này thật đúng là khủng bố. Con mẹ nó, một ngày thời gian tấn thăng hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng cũng chỉ là nửa bước tạo vật, ngươi xem chiến lực hắn bây giờ ngay cả tạo vật cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ của hắn, tạo vật cảnh hậu kỳ muốn chém giết hắn cũng rất khó. Vô Tâm sư đệ ở trên tay hắn chịu thiệt hơn nữa còn dưới tình huống cảnh giới cao hơn hắn có. Thể tưởng tượng ra hỏa này nếu trưởng thành lên có bao nhiêu khủng bố. Ừm, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng điện chủ chỉ vì Vô Tâm sư đệ cùng 17 sư đệ sư muội chết đi mà xả giận. Thiên tài yêu nghiệt như vậy ở toàn bộ vô cực ma cung chúng ta cũng là tồn tại đứng đầu nổi tiếng. Tuyệt đối so với Vô Tâm sư đệ càng trâu hơn. Phải, hắc hắc, chúng ta có thể đem thiên tài yêu nghiệt như vậy chém giết cũng có thể kiếm lấy không ít số mệnh. Cái đó đương nhiên, Vô Tâm sư đệ ăn thịt chúng ta uống chút canh cũng là đủ rồi. Hai tiểu tổ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hai người dẫn đầu quan hệ tương đối tốt, xa xa truyền âm trao đổi. Mạc Vô Tâm lại là nghiến răng nghiến lợi, mặt cũng đã tái, nếu không phải giờ phút này cách tường thành còn chưa chạy ra khỏi phạm vi hai vị điện chủ vô cực tiên cung nắm. Giữ, hắn tất nhiên lập tức nổi bão, giờ phút này chỉ có thể cứng rắn chịu đựng lửa giận. Không có cách nào, giờ phút này nếu Trần Hạo phát ra cầu cứu, lấy thực lực Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn tuyệt đối có thể làm hội trưởng trạm tiếp tế tiếp viện lập tức mở ra phong ấn, càng có thể bất động tại chỗ phát ra công kích cường hãn vô cùng cứu Trần Hạo. Địa tiên chi cảnh khủng bố tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng, tựa như hôm qua thời điểm Phạm Toái Tâm cứu hắn cách xa trăm dặm liền đem hắn trực tiếp hút đến trong thành chi. Đó là lực lượng phải đến mức, non nửa canh giờ, đám người Hồ Diên Ngạo Bắc đang chiến đấu không thể toàn lực, ba người Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U, Đạm Đài Liên cũng tương tự. Bởi vì trong lòng bọn họ đang nhớ tình huống Trần Hạo. Linh hồn cảm giác lực của bọn họ. Xa không bằng Trần Tuyết, đã sớm mất đi khí tức của Trần Hạo cũng không cảm ứng được vô cực ma cung đến tột cùng xuất động đội hình như thế nào. Không thể không lo lắng, hoặc là nói, không thể không tò mò, dù sao bọn họ đại đa số người đều mù quáng mà lựa chọn tin tưởng Trần Hạo. Mở ra, mọi người rốt cuộc nhịn không được trước sau mở ra thông linh kính cùng thông tin khí. Mọi người ở đây đều đã gia nhập Ngao Thiên Thủ hộ đoàn, hơn nữa thời điểm vừa rồi Trần Hạo từ chối bọn họ theo cũng đặt thành điều kiện đó là cho phép bọn họ quan sát. Như vậy cũng dễ làm bọn họ yên tâm chút, cho nên, sau khi mọi người trước sau mở ra thông linh kính cùng thông tin khí tin tức Trần Hạo cũng đều kết nối. Phân ra một tia tâm thần dung nhập đến trong thông linh kính cùng thông tin khí, mọi người vừa chiến đấu vừa chú ý. Nhất cử nhất động của Trần Hạo. Thời điểm Trần Hạo như điên cuồng ngạo kiêu ngạo thỉnh thoảng mắng, Hồ Diên Ngạo Bắc bọn thuần đàn ông cùng với Bạch Tiểu Mỹ so với nam nhân còn đàn ông hơn, từng người lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng, sùng bái, đối với Trần Hạo nhận thức không sâu có Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc thì có chút phát mộng cùng hưng phấn, cũng không rõ Trần Hạo ở trong cảm nhận của bọn họ đến cùng là hình tượng gì. Mà ba người Hoa thì muội, Đàm Huệ, Mộng Tịch Giao thì vẻ mặt buồn cười. Chẳng qua, hơn hai năm chưa nhìn thấy Trần Hạo, Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên thì có chút há hốc miệng, mờ mịt cộng thêm dại ra e lệ, nhất là Trần Hạo nói ra câu, để cho tráng hán nửa người nửa thú. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, phân cho ta, chấm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, thân hình Trần Hạo chợt lóe ra một trận trong, phút chốc liền biến thành 5 cái, 4 phân thân, 1 bản tôn, đã là cực hạn của lão tử, đến, chúng ta tự bản thân so sánh xem ai giết nhiều. Ha ha ha, năm Trần Hạo đồng thời cười lớn nói, mỗi một cái khí tức mạnh yếu hoàn toàn nhất trí, duy nhất khác nhau đó là ngũ hành thuộc tính. Năm đạo thân ảnh phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, căn bản là không rõ ràng cái nào là bản tôn, cái nào là phân thân. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, theo điên ngôn điên ngữ của Trần Hạo, năm cái bóng người chợt trình tính phát tán hướng sâu bên trong phóng đi. Cái này, cái hành động đột ngột này của Trần Hạo làm mọi người hai phe đều phát ra thanh âm khác nhau. Đám người Mạc Vô Tâm là kinh ngạc to đầu, đám người Hồ Diên Ngạo Bác chỉ kinh ngạc, bọn họ thực không biết Trần Hạo có thể ngưng tụ ra bốn cái phân thân. Mà sau khi nhìn, thấy mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc cũng khởi động thông linh kính cùng thông tin khí, Trần Tuyết lại khẽ nhíu mày ngài. Cũng chỉ có Trần Tuyết biết Trần Hạo lấy ngũ hành kiếm làm căn bản, rèn luyện 5 cái phân thân, cộng thêm bản tôn hắn hẳn là 6 cái. Mà hiện tại chỉ là 5 cái, ý nghĩa bản tôn của Trần Hạo đã ẩn nấp. Trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt đám người Hồ Diên Ngạo Bắc liền nhìn ra manh mối, bởi vì trong thông linh kính xuất hiện hình ảnh biến thành 5 Trần Hạo chia làm 5 phương hướng phía trước. Nhìn thấy chỉ là bóng lưng, trung tâm thông linh kính, vốn là hình ảnh bản tôn của Trần Hạo nhưng lại rỗng tuếch. Phụ nữ không thương lượng. Lão đại làm như thế khẳng định là muốn đánh tàn từng cái, hắc hắc. Quá trâu bò thế mà có 5 cái phân thân, hơn nữa khí tức 5 phân thân này của lão đại đối. Phương khẳng định không phân biệt được, nếu không, lão đại cũng sẽ không làm như vậy. Đó là khẳng định, chúng ta cho rằng lão đại ở trước mặt chúng ta đã không còn bí mật gì, không nghĩ tới lão đại vẫn là cất giấu tuyệt kỹ. Bà nội, làm cho ta cũng không muốn chiến đấu nữa. Nếu không đến lúc đó, chúng ta đến trên tường thành chuyên môn xem kịch. Đừng, ta cũng không muốn bị đánh, lão đại nói rồi, bảo chúng ta kiên trì một ngày. Xem ta đùa chết các ngươi, dung nhập trong thiên địa vạn vật như một con cá bơi, xuyên qua ở giữa khe hở của quái thú. Trần Hạo tràn ngập trêu tức cảm ứng tình hình 5 tiểu đội theo 5 phân thân của mình 5 phương hướng đi tới, mà không thể không hướng về hai bên vươn người. Giờ phút này đã rời xa thành trì hơn 300 dặm, trừ hắn cùng đám người Mạc Vô Tâm cũng không nhìn thấy bất cứ người tu luyện nào nữa. Hơn nữa quái thú cũng cảm ứng không được khí tức của hắn, cho nên tuy quái thú rậm rạp nhưng nếu không đuổi theo phân thân của hắn thì hướng về trạm tiếp tế tiếp viện áp sát, cho nên Trần Hạo ở dưới trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật cũng không quá khó khăn, nhiều nhất tương đối mạo hiểm một chút. Phân thân của tiểu tử này lại rất thật như thế, đến cùng cái nào là thật, ở giữa có khả năng là thật nhất, dù sao phân thân một khi cách bản tôn quá xa sẽ mất đi tâm thần hắn khống chế, hắn lại không ngốc tuyệt đối không có khả năng sử dụng hai bên. Xem đi, không cần bao lâu sẽ lòi ra. Cách chương,